Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, tham chiến. Hiện tại ta có đại địch giết đến tận cửa, lấy thực lực của ta, bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của hắn, không thiếu được còn được các ngươi tương trợ. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chúng ta nguyện vì chúa công hiệu mệnh. Đám người nghe nói liền chúa công đều tự nhận tuyệt không phải địch đến đối thủ. Đầu tiên là hút mạnh một miệng hơi lạnh. Theo sát lấy liền mục thấu hung quang. Chiến ý ngang nhiên nói. Tốt, lần này các ngươi muốn lần nữa trải qua bị nhốt nỗi khổ. Không chỉ có tinh huyết nguyên khí tất nhiên phải thật lớn bị hao tổn. Thậm chí một cái sơ sẩy liền phải hóa thành một vũng máu. Thân tử đạo tiêu, bất quá lại trải qua bị nhốt nỗi khổ. Một khi thoát khốn mà ra, khác có sở hoạch cũng không nhất định. Cát Đông Húc nói đến phần sau. Ánh mắt đảo qua cái kia 25 vị còn chưa dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng chân tiên. Chúng ta tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong vốn là chờ chết mạng. Chúa công bây giờ mang bọn ta ra, chúng ta liền tương đương với nhặt được một cái mạng, hơn nữa còn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, có hy vọng thành tựu đạo tiên, coi như lần này thật thân tử đạo tiêu, duy nhất tiếc nuối cũng chính là không cách nào lại tiếp tục tại chúa công trước chướng hiệu mệnh. Đám người đồng thanh nói, tốt, các ngươi đã có này cảm ơn tâm, ta cũng tất không phụ các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tiếp lấy Cát Đông Húc đem mưu kế của mình từng cái giảng giải cho Lôi Trấn mấy người. Giảng giải xong sau, Cát Đông Húc rời động thiên thế giới, triệu tập chúng môn nhân đệ tử, đại khái bàn giao vài câu, liền hóa thành tam túc kim ô dương cánh bay nhanh mà đi. Liễu Hoàng cùng thôn lĩnh đại chiến hải vực xa cách kim giao đảo. Lấy Dương Ngân Hậu đám người tu vi còn không thể nhận ra cảm giác. Cũng không biết Cát Đông Húc này chuyến rời đi chính là muốn cùng tại thời đại thượng cổ liền có. Hiển hách hung danh câu Ngô Sơn Sơn chủ thôn lĩnh một trận chiến. Sở dĩ Cát Đông Húc nói rời đi một đoạn thời gian. Dương Ngân Hậu mấy người cũng không nghĩ nhiều. Liễu Hoàng gia địa bàn lại lớn. Đối với Cát Đông Húc dạng này cấp bậc nhân vật mà nói đã tính không được cái gì. Hóa thành tam túc kim ô dương cánh bay nhanh. Không có qua bao lâu thời gian. Cát Đông Húc cũng đã bay đến đại chiến hải vực vạn dặm có hơn. Mau nhìn, đó là cái gì? Hải vực trên không quan chiến người rất nhanh liền nhìn thấy một vệt kim quang như một vòng kim. Sắc mặt trời ở chân trời bên cạnh phá vỡ mây mù mà tới. Cái kia kim mang lóa mắt vô cùng, dĩ nhiên xuyên thấu máu trong miệng bốc hơi mà ra hình thành đầy trời huyết khí. Chiếu sáng thiên địa, không chỉ có như thế. Cái kia kim mang cực nóng vô cùng, uy lực cực lớn, những nơi đi qua, huyết khí dồn dập cuốn ngược. Tam túc kim ô, là cửu dương tiểu nhi. Không đúng, không phải nói cửu dương tiểu nhi lấy luyện thể làm chủ sao? Hắn tỏa ra kim mang làm sao dĩ nhiên ẩn chứa đạo lực lượng. Nửa đạo tiên, hắn dĩ nhiên đã bước vào nửa đạo tiên. Hắn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đến tột cùng được bao lớn cơ duyên. Dám đến quan chiến hai vị thượng phẩm đạo tiên chiến tiên nhân. Vị nào không phải cực kỳ lợi hại hạng người. Cát Đông Húc từ đằng xa bay tới. Lập tức liền bị bọn hắn thấy rõ cảnh giới. Cửu Dương, ngươi tới làm cái gì? Mau mau rời đi. Liễu Hoàng thấy Cát Đông Húc cấp tốc chạy đến. Không thích phản giận, liên tục giận dữ hét. Thôn hải chính là vãn bối giết chết. Cái này thôn lĩnh lão tặc cũng là đến tìm ta thù. Ta lại há có thể ngồi xem lão tổ cùng này tặc sinh tử chém giết. Cát Đông Húc lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện. Tam túc kim ô đã dương cánh bay đến, che khuất bầu trời hai cánh kích động, nhấc lên ngập trời kim sắc biển lửa. Đối với thôn lĩnh sôi trào mãnh liệt mà đi, Ngươi thật sự là hồ đồ a. Cái này thôn lĩnh lão tặc mặc dù lợi hại, còn không làm gì được ta. Ngươi còn không mau mau rời đi. Liễu Hoàng nghiêm nghị quát. Ha ha, đã muộn. Thôn lĩnh tiếng cười ở trên bầu trời vang lên, như tiếng sấm cuồn cuộn. Từng đạo huyết sắc dây xích từ to lớn máu trong miệng rủ xuống mà xuống. Sau đó đối với Cát Đông Húc hung hăng phất quét mà đi. Như là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vô thượng pháp liên. Huyết sắc dây xích đảo qua ngập trời kim sắc biển lửa. Phát ra suy suy suy thanh âm. Huyết sắc dây xích như tuyết tan. Nồng đậm huyết khí bốc hơi lên. Trong nháy mắt, cái kia từng đạo huyết sắc dây xích dĩ nhiên hòa tan hơn phân nửa. Vô pháp ngăn cản tam túc kim ô cự thân. Suy, quan chiến người thấy thế không khỏi hút mạnh một miệng hơi lạnh. Phải biết thôn lĩnh thế nhưng là thành danh đã lâu thượng phẩm đạo tiên. Thôn phệ thần thông vô cùng lợi hại. Coi như lớn bộ phận thần thông bị Liễu Hoàng kiềm chế. Hắn chỉ có thể phân ra một phần lực lượng tới đối phó Cát Đông Húc. Nhưng theo đám người, uy lực cũng đã to lớn vô cùng. Cát Đông Húc coi như có thể thoát khỏi, cũng tất nhiên muốn luống cuống tay chân, bỏ phí rất lớn kinh. Dù sao hai người căn bản không phải cùng cái cấp bậc đối thủ. Kết quả không nghĩ tới, Cát Đông Húc kim ô hỏa đúng là lợi hại như thế. Trong nháy mắt đem máu liên cho đốt cháy hơn phân nửa. Khiến cho máu liên căn bản không đụng tới thân thể của hắn. Kẻ này tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đến tột cùng được nhiều ít cơ duyên. Bất quá mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra không mấy năm. Không chỉ có thành tựu nửa đạo thân cùng dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Mà lại kim ô hỏa uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không chút nào giống vừa dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng hạng người. Quan chiến người dồn dập mặt lộ vẻ kinh sợ. Thôn lĩnh cũng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Bất quá theo sát lấy trên mặt hắn giật mình liền chuyển thành mừng rỡ. Dưới nách hai mắt xuyên suốt ra vô cùng cực nóng vẻ tham lam. Cửu Dương tiểu nhi ngươi quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Con ta cũng là bị chết không oan. Bất quá ngươi đạo võ song tu, lại là tam túc kim ô huyết mạch, tu vi càng cao, huyết khí càng là hùng hồn bành trướng, đối bản sơn chủ mà nói càng là bổ dưỡng. Thôn lĩnh thanh âm như sấm, từng đầu càng thêm to dài huyết sắc dây xích từ hắn cự trong miệng rủ xuống mà xuống. Đối với Cát Đông Húc càn quét mà đi, huyết sắc dây xích quét qua bầu trời. Thiên địa không gian rung chuyển, phía dưới biển rộng đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nước biển dọc theo huyết sắc dây xích đảo qua quỹ tích. Dồn dập hướng nghiêng ngả quyền, lộ ra khỏi biển đáy vực sâu, không biết có bao nhiêu đầu đáy biển sinh vật nháy mắt bạo thể. Tươi máu nhuộm đỏ biển rộng, thôn lĩnh nghiệt xúc, đừng có cuồng ngôn. Người vẫn là ngẫm lại này chuyến có hay không còn có thể bình yên trở về Câu Ngô Sơn đi. Cát Đông Húc quát to, đang khi nói chuyện, kim ô hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt. Bất quá thôn lĩnh dù sao cũng là thành danh đã lâu thượng phẩm đạo tiên. Bây giờ đem càng nhiều lực lượng xuyên vào đến cái kia thô to huyết sắc dây xích bên trong. Cát Đông Húc kim ô hỏa liền rất khó giống như lúc trước đưa nó thiêu hủy. Thô to huyết sắc dây xích đảo qua biển lửa, không ngừng phát ra, suy suy suy, tiếng vang, nồng đậm huyết khí không ngừng bốc hơi, khiến cho thiên địa huyết vụ tràn ngập, nổi bật kim sắc ánh lửa, lộ ra một loại nói không nên lời quỷ dị lại khiến người ta run sợ ai sắc tới. Thô to máu liên không ngừng hòa tan, thu nhỏ, nhưng cuối cùng huyết liên vẫn là đến kim ô cự thân. Máu liên đối với kim ô cự thân quật mà xuống, không chỉ có uy lực to lớn, càng có lớn lao viễn cổ uy nghiêm tùy theo rơi xuống. Cái này viễn cổ uy nghiêm dĩ nhiên thắng qua tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vô thượng pháp liên rất nhiều, nếu là đổi thành chân tiên, Vẻn vẹn cái này uy nghiêm liền là đủ để chân tiên hồn bay đảm tang. Trực tiếp một đầu cắm xuống không trung. Bất quá Cát Đồng Húc lại là bình thản tự nhiên không sợ. Thấy máu liên hung hăng quét tới. Ba chân cùng vung. Kim sắc sắc bén móng vuốt vạch qua bầu trời. Khiến cho không gian đều bị cắt từng đạo khe hở. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Kim sắc sắc bén móng vuốt xẹt qua huyết liên. Máu tươi dâng trào. Từng đạo máu liên hoành không mà đứt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.